Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, xông ra trùng vây. Phạm Thanh Huệ cùng không tuổi tác đã cao, quan điểm cố chấp, cùng với hao hết tâm tư thuyết phục bọn họ, còn không bằng ở hai cái trong thế lực mỗi bên bồi dưỡng thân thiện nhân mã của mình. Cuối cùng đem bên trong phái bảo thủ thủ nhi đại chi, sư phi huyên đại biểu tĩnh niệm thiền viện tương lai, tứ đại hộ pháp địa vị kém một chút, nhưng là đầy đủ kéo tới rất nhiều võ tăng trợ lực. Đến khi võ tăng thu được công lao, thu được quyền lực địa vị, lại có thể ngược trưởng khống tĩnh niệm thiền viện, coi đây là lễ, thẩm thấu cải tổ Phật môn. Nhấc lên trong nhà Phật bộ phân liệt đấu tranh, chiến hỏa ở trong nhà Phật bộ phận sinh, sau cùng người thắng tự nhiên sẽ là chịu đến quốc gia chính quyền chống đỡ bộ phận kia. Cuối cùng Phật môn sẽ bị hóa thành lưỡng chủng không liên quan tới nhau cơ cấu, dùng cho tâm lý trị liệu khai thông cùng quân sự quân dự bị huấn luyện. Tất cả chính sách cho dù tốt, luôn sẽ có người vong chính hơi thở, xấu hổ. Nhưng mà nếu như là vàng cầm quyền, hắn có thể sống so với hết thảy người phản đối lâu. Có thể đến khi hết thảy đều triệt để chuyển biến, ở loạn quân giáp công bên trong, vàng có vẻ không gì sánh được thanh thản, ỷ thiên kiếm hoa đơn giản rõ ràng đường nét, cho dù những cái này thông thường tạp binh cũng có thể thấy rõ vàng động tác. Hắn không có vung cường đại thuộc tính ưu thế, chỉ là đem kỹ xảo thêm được đề cao đến khó lấy mức tưởng tượng. Tứ đại hộ pháp trên người đã có nhiều chỗ vết thương, tuy là cũng không ở trọng yếu vị trí, cũng để cho sự tiến công của bọn họ dần dần mất đi lưu loát. Sư phi huyên ngay từ đầu vẫn là tổn thương mà không giết, nhưng mà địch nhân càng ngày càng nhiều, nàng cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, lúc này còn bó tay bó chân. Chỉ là tự sát mà thôi, mà nàng còn không muốn chết ở chỗ này. Sư phi huyên tự an ủi mình, kỳ thực nàng minh bạch, nàng có thể thi triển tinh diệu khinh công, ở đỉnh nhanh bay vọt, rất chạy mau ra những loạn quân này phạm vi, làm loạn quân cửu công không xuống. Người chết càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ cũng có vẻ sợ hãi. Chu Sán thủ hạ có tên cao thủ đều ở đây huyện nha tham gia thịt người đại yến, bị vàng một kiếm tất cả đều chém chết, hiện tại lẫn trong đám người cao thủ, bất quá là trong loạn quân trung tầng đầu mục cấp bậc. Võ công của bọn họ ở tứ đại hộ pháp trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới, càng không cần phải nói vũ lực đuổi sát đại tông sư sư phi huyên. Những cái này tiểu cao thủ bỏ qua đánh bất ngờ, thậm chí dùng ra tát vôi thả độc châm các loại, chờ, thủ đoạn cũng chỉ cho tứ đại hộ pháp tạo thành rất nhỏ thương thế. Chính bọn nó cũng đã bị cao tăng độ hóa, mấy vị Yamato còn nghiễm nhiên bị vàng lừa dối. Bọn họ tuy là giết chóc tàn nhẫn, lại như cũ vẻ mặt từ bi vẻ, bởi vì bọn họ biết mình đang tiến hành phổ độ thiên hạ chính nghĩa sự nghiệp. Lúc này giết chóc, để bọn họ có loại ta không phải nhập địa ngục người nào nhập địa ngục cảm động. Bắt chước Phật thể sẽ tới thánh giả vô tư vô ngã cao thượng tình cảm sâu đậm. Bọn họ thành tín biểu tình để cho địch nhân bị lần thứ hai thương tổn. Bọn họ cảm thấy đối phương thái độ ta giết các ngươi là vì các ngươi khỏe. Trong loạn quân binh lính bình thường đều có thể cảm thấy bốn vị đại sư Phật tính thâm hậu khiến người ta kính nể. Mà dạng đại sư, dĩ nhiên không chút do dự muốn giết bọn họ, để bọn họ cảm thấy mình thực sự là thập ác bất xá tội nhân. Một mạch liều chết, lưu lại một đường loạn quân thi thể. Người chết càng ngày càng nhiều, bị phía trước cướp sạch làm cho hôn mê đầu não loạn quân ý thức được. Người trước mắt không phải những cái này nhiệm bọn họ làm thịt bách tính. Từ huyện Nha ra, mấy trăm mét phạm vi đã ngã xuống hơn 1.000 bộ thi thể. Vàng đám người có lúc căn cứ chiếm giữ, còn có thể truy sát vào còn lại hẻm nhỏ đại sát một hồi. Có chút chiếm giữ chỗ cao cung tiễn thủ, cũng bị bọn họ bay người lên phòng trảm sát. Không dài một đoạn đường, dĩ nhiên tạo thành lập thể hóa đống thi cảnh tượng. Cảnh tượng này để rất nhiều đi chiến trường người ngắm mà lùi bước. Phía trước hơn 10 cổ thi thể sợ không ngã bọn họ. Mà hiện tại mỗi thời mỗi khác đều ở đây có người tử vong. Rất nhiều người chết để bọn họ nóng đầu não hạ nhiệt. Vàng cảm thấy gặp phải sức chống cự độ bắt đầu biến yếu. Phía sau tạo thành một loại cân bằng. Bọn họ gặp phải địch nhân chỉ có một bộ phận không thấy được đại lượng người chết. Mới có thể xông lên sát nhân. Những phương hướng khác địch nhân chứng kiến kinh khủng kia cảnh tượng, cũng không dám đuổi nữa tới. 2 phút đồng hồ về sau, không phải sân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, sắc mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng. Đây là chân khí tiêu hao quá kịch tổn thương nguyên khí biểu hiện. Còn lại 3 cái hộ pháp tình huống so với hắn hỏng bét hơn. Chẳng những chân khí kịch tổn hại, bọn họ còn bị nhiều chỗ thương thế. Sư Phi Huyên toàn thân đều run rẩy, đã thoát lực. Nếu như không phải sau lại Lăng Vũ Hàm mang theo nàng, giúp nàng nhiều lần, nàng chỉ sợ cũng bị loạn quân chém bị thương. Nàng là cao thủ không giả, thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên lấy một địch ngàn, trực diện quân đội nhất đao nhất kiếm địa sát ra trùng vây. Lần này đội ngũ vẫn là Chu Sán loạn quân, không có quân kỷ, trang bị không xong, sĩ khí rất dễ dàng ngã xuống. Thảo nào võ lâm cao thủ cũng không có thể đối kháng chính diện quân đội. Làm người kém cỏi, số lượng rất nhiều lúc cũng có thể hao hết thể lực của bọn họ, chân khí cùng tinh thần. Nếu như không có Vàng cùng Lăng Vũ Hàm, 5 người này dù cho có thể chính diện tuôn ra đến, sợ rằng cũng phải người người trọng thương, mà đối phương chứng kiến bọn họ thụ thương, sợ rằng sĩ khí còn không dễ dàng tan vỡ. Tiếp tục đuổi giết bọn họ thật là có bỏ mình nguy hiểm. Vàng cùng Lăng Vũ Hàm phảng phất 2 tôn thiên thần, dùng chia mà chính xác phương thức bảo trì giết chóc. Bọn họ không có bị một lần thương tổn, giết hại độ từ đầu đến cuối cũng không có suy giảm. Điều này làm cho loạn quân rơi vào tuyệt vọng. 2 người để bọn họ sinh ra không thể chiến thắng cảm giác. Lần nữa giết tán một nhóm loạn quân, thị trấn phương hướng không tiếp tục tới còn lại truy kích bộ đội. Sư Phi Huyên ngẩn ngơ nói rằng, chúng ta dĩ nhiên tuôn ra tới, tứ đại hộ pháp không nhịn được, ngã trên mặt đất. Lúc này Sư Phi Huyên cũng rất khó bảo trì tiên tử đạm nhiên, tìm một khối hơi chút sạch sẽ mặt đất, an vị ở trên mặt đất, còn như nàng tuyết bạch quần áo, có thể hay không ở sau người dính vào một tảng lớn bụi nàng đã đành phải vậy. Ngược lại trên người nàng đã tiên đầy tiên huyết, dù cho tấn gương mặt đều có huyết kế, sớm đã không phải phía trước không linh tiên nữ. Lúc này nói nàng là ma môn yêu nữ, mọi người tuyệt đối sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Trước nay chưa có giết chóc, để Sư Phi Huyên trong lòng 4 bề sóng dậy, khí tức đại biến, căn bản không khống chế được chính mình sát khí. Hoàng đạo, cái này thế giới mệt ngã không thể nghỉ ngơi, nhanh lên vận khí luyện công. Lúc này luyện công tốt nhất, hắn cùng Lăng Vũ Hàm hồi khí kéo không dứt, có chân khí cùng khí huyết lưỡng chủng cường hóa, thể lực có thể chi trì lâu như vậy chém giết. Kỳ thực nếu như tinh thần bọn họ cùng thể lực bảo hiểm tất cả cầm ngay từ đầu đỉnh phong trạng thái, căn bản sẽ không thụ thương. Càng về sau là mệt mỏi mới có thể phản ứng trở nên chậm. Ứng ngối sai lầm, Sư Phi Huyên đám người biết nghe lời phải, lập tức bắt đầu tu luyện. Bọn họ có thể đi tới hôm nay bước này, đều là ý chí kiên định hạng người, sẽ không bị tính trơ liên lụy. Vàng trong lòng tràn ngập tán thưởng, thực lực bọn hắn đã dựa vào thiên phú cùng công pháp, cũng có tự thân nỗ lực, một loại kỳ diệu bầu không khí bao phủ bọn họ, để bọn họ bị giết chóc kích động tâm linh nhanh bình tĩnh. Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, để tu luyện của bọn hắn làm ít công to. Lúc này năm người đều ở đây hành công trong, không dám kiểm tra, chỉ có thể nắm cơ hội này hảo hảo tu luyện. Sư Phi Huyên trước hết hoàn thành, nàng phun ra một ngụm chọc khí, con mắt tràn ngập hào quang óng ánh, rõ ràng là bách chiến thừa sinh hình dạng, lại nhiều hơn một loại phàm thoát tục khác khí độ. Hiển nhiên mới vừa rồi trong tu luyện nàng chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Vàng an vị tại bọn họ bên cạnh, Hòa Thị Bích ở trong tay hắn tán cái này ánh sáng nhu hòa, khiến người ta nhìn lại tâm linh cũng không khỏi trầm tĩnh an tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.